một kích tuyệt luân, diệt tuyệt thần kỹ. Thái tử cũng không nhúc nhích, phương thiên hòa kích không ngừng run rẩy, ở xúc tích lực lượng, tới cuối cùng lực lượng này để giành đỉnh, đột nhiên phá không vẽ một cái, một đạo duyên dáng đường vòng cung, xuất hiện ở không trung, trở thành một đạo huyến lệ nhiều màu, vĩnh hằng quý tích. Đạo này quý tích, ẩn chứa đại đạo chi hoa văn, ánh sáng ngọc đoạt mệnh, rực rỡ, lưu tinh dường như hoa phá trường không, quang cùng nhiệt lượng xuất hiện ở bóng tối trong vũ trụ, đây là tuyệt nơi gặp sinh một kích. Ở nơi này đạo đường vòng cung bên trong, Dương Kỳ nồng đậm cảm nhận được, thiên đạo trong lúc, một ít tuyến sinh cơ nắm chắc. Không tốt, Dương Kỳ sắc mặt đột nhiên biến hóa, hắn biết một kích kia thái tử lại tuyệt nơi gặp sinh, có lớn như thế năng lực, nhưng là, chỗ hắn tại những người đứng xem, vô pháp ngăn cản, lực lượng của hắn cũng quá mức nhỏ yếu.